Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376: Bị lừa. Phần đầu nhảy disco cùng đạo sĩ nội ứng tấu nói, dẫn tới Mộ Dung Phi các loại đuổi quỷ nhân sĩ sợ hãi thán phục. Bọn hắn không đi tham gia sung sướng hài kịch người đáng tiếc. Có bọn hắn còn muốn A Nhạc mang thai bằng. Cùng với phần đầu nhảy disco lại một lần tự bạo. Trương trưởng giáo nói, cùng lúc đó, Cửu Minh thôn trưởng cùng Mộ Dung Phi mấy vị, là hôm nay quốc gia sự tình trao đổi. Lần này quốc gia tổn thất nặng nề. Tin tưởng không bao lâu nữa, cái khác quốc gia bọn quỷ quái biết được sau khẳng định sẽ đối với quốc gia phát động tiến công. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Phục Long quốc gia xem như xong, sẽ bị các đại quốc độ nuốt rơi. Xà Vương sẽ vì hắn hôm nay tùy tiện cử động nỗ lực diệt quốc thay mặt, lưỡng cực phân hóa cực đoan. Cách làm nằm tại lần này đánh cược nhất định là mang đến cho mình thê thảm đau đớn. Vệ quốc độ cùng Cửu Minh quốc gia gần đây bất hòa, càng là chủ trương tiến công thế giới loài người quỷ quái quốc gia. Vì thế, quốc gia hôm nay tàn bại, đại khoái nhân tâm, tin tưởng tại tương lai trấn ngục chi địa cổ lão âm khí bộc phát. Sân khấu, quốc gia không còn có thể tạo thành uy hiếp. Đem rời khỏi tiến công chấn thủ, vì cái gì? Ta luôn cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tương đối Cửu Minh Hoàng đế, Mộ Dung Phi lạc quan, Cửu Minh thôn trưởng nhíu mày, hai đầu lông mày có suy nghĩ cùng không giải được hoang mang, phụ thân. Quốc gia nhóm chúng ta cùng bọn hắn liên hệ trên trăm năm. Binh lực bọn họ nhóm chúng ta rất rõ ràng. Lần này Diệp Long Vương phái ra quỷ quái, cơ hồ tập hợp đủ bọn hắn một nước binh lực, không có khả năng có âm mưu gì. Cửu quốc hoàng đế mỉm cười, Cửu Minh thôn trưởng yên lặng gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Cửu hoàng huynh, ngươi là có ý nghĩ gì sao? Vương Bình đột nhiên hỏi. Cửu Minh thôn trưởng trầm giọng, không biết rõ, luôn cảm giác có chút cổ quái. Nghe Xà Vương làm ra loại này tiến công Cửu Minh quốc gia điên cuồng quyết định, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là nhóm chúng ta tử thương quá ít. Từ bắt đầu, Cửu Minh thôn trưởng biết được vệ Xà Vương tiến công Cửu Minh quốc gia, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không ngoài ý muốn. Vệ Vương là cái điên cuồng vương, hắn nhất định là biết được Cửu Minh công chúa kết hôn mình cùng Cửu Minh Vương ra ngoài, lúc này mới chọn tiến công. Chiến tranh kết thúc, Cửu Minh thôn trưởng cũng không có phát giác được cái gì không ổn. Cho tới bây giờ tiệc ăn mừng, Cửu Minh thôn trưởng tỉnh táo lại tưởng tượng, bỗng cảm giác kỳ quái. Cửu Minh quốc gia ma quỷ quái so dự tính muốn ít. Hoặc là nói, Cửu Minh quốc gia không có bị công phá, rất không khoa học. Ở trong đó không bài trừ Vương Bình quan hệ. Bất quá bài trừ Vương Bình cái ngoài ý muốn này, Xà Vương không nên chậm chạp công không được Cửu Minh quốc gia. Muốn biết rõ, mình cùng Bắc Minh Vương không tại, Cửu Minh Hoàng đế tuyệt không phải Xà Vương đối thủ. Dù là có chính phủ cao thủ hỗ trợ kiềm chế, chỉ là nước xa hiểu không gần khát. Vệ Vương có thể xưng vương, không phải tùy tiện nói một chút. Cửu Minh thôn trưởng nói ra tự mình giải thích, trong chàng đám người, quỷ dinh nghi, quả thật có chút cổ quái, lúc ấy nhóm chúng ta sẽ chạy đến, rất cao chiến lực phương diện, mài lên cái cằm, nước rõ ràng áp chế Cửu Minh quốc gia, Mộ Dung Phi, phụ thân, người kiểu nói này, ta cũng có cảm giác có điểm gì là lạ, cái này thời điểm, Cửu Minh hoàng đế sao lông mày. Cẩn thận hồi tưởng hạ, Xà Vương cùng ta giao thủ, ta đều đã làm tốt tự bảo, tà dị văn chuẩn bị, đề cập tự bảo tà dị văn. Cửu Minh hoàng đế mắt nhìn phần đầu nhảy disco bọn người. Hắn không phải bách quỷ giả hành thành viên, tự bảo tà dị văn là không cách nào tái sinh, một lần dùng qua liền phế. Sau đó Cửu Minh Hoàng đế lại là nói, ta bản chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Phệ Vương tựa hồ không có ý định quá sớm giết ta, muốn chậm rãi hành hạ chết ta. Ta lúc này mới chậm chạp không có tự bảo, nhịn đến phụ thân các ngươi đến. Nói như vậy, chậm rãi mài chết đối thủ, đây là phổ biến cường giả quan sát kẻ yếu thủ đoạn. Phệ Vương như thế cách làm không có vấn đề gì, cũng vừa vặn là điểm ấy để cho người ta cảm thấy có vấn đề. Rất đơn giản một điểm, ăn đống quốc gia cùng Cửu Minh quốc gia chiến tranh, nếu là tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn, quốc gia quỷ quái cũng đang toàn lực, chỉ có Phệ Xà Vương tại lưu thủ. Vương Bình lông mày chau động, loại chuyện này nếu như không phải chiến tranh kết thúc, là tuyệt đối rất khó phát giác ra được. Chỉ có tỉnh táo tưởng tượng khả năng phát hiện đúng lúc này. Ngoặc kép, Phệ Vương không phải là cố ý đi. Phần đầu nhảy disco xen vào nói. Đám người đột nhiên giật mình sắc. Cố ý trì hoãn thời gian sao? Vẫn là nói cố ý đợi đến Cửu Minh thôn trưởng bọn người đến. Hắn vì sao muốn cố ý làm như thế? Làm như vậy hậu quả sẽ chỉ bại trận. Cửu Minh Hoàng đế phủ định phần đầu nhảy disco ý nghĩ chính như nó nói. Xà Vương cố ý các loại Cửu Minh thôn trưởng đến. Kết quả chỉ có một cái. Chiến cuộc sẽ theo Xà Vương một phe ưu thế trở nên không ổn định. Trở nên khó bề phân biệt. Dù sao, nhường thực lực tổng hợp. Lo quốc gia, Cửu Minh quốc gia tương xứng. Ai thắng ai thua khó liệu. Thẳng đến tiệc ăn mừng kết thúc. Tất cả mọi người thảo luận không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể coi như thôi. Có lẽ chỉ là nhóm chúng ta suy nghĩ nhiều cũng không nhất định. Có khả năng, đây chẳng qua là nhóm chúng ta đang nghi a. Đêm đó, màn đêm buông xuống, cổ lão âm khí bộc phát ban đêm. Đồng dạng cùng nhân loại thế giới không đồng dạng, đen như mực bầu trời đêm. Một vòng huyết sắc mặt trăng treo trên cao. Có vẻ làm người ta sợ hãi, giống như nhật thực, lại giống là có thần linh đẫm máu nhuộm đỏ trăng tròn. Huyết sắc trăng tròn, buồn tẻ đến hoang vu đại địa, làm cho người phát tay sáng bóng hoảng. Vương Bình ngồi tại Cửu Minh thôn trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn. Lão cha Vương Quyền từng nói qua, cổ lão âm khí bộc phát hơn là làm sao tồn tại. Không người biết được, đến nay còn có hai loại này thuyết pháp. Một loại là cổ lão âm khí bộc phát từ xưa tồn tại. Vốn là địa cầu một bộ phận. Về sau bởi vì một loại nào đó nguyên nhân chia ra thành hai phe đan vào lẫn nhau. Lại không tồn tại cùng một mảnh thiên địa thế giới. Một loại cách nói khác là cổ lão âm khí bộc phát hơn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sáng lập luân hồi sai. Lầm sau sinh ra, thuyết pháp không đồng nhất, không người có thể tìm tòi nghiên cứu ra chân tướng. Vương Bình tự lẩm bẩm, nếu như cổ lão âm khí bộc phát từ xưa tồn tại, kia tại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, vô địch tại thời đại kia nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thống lĩnh thế giới loài người. Có phải hay không liền cái này cổ lão âm khí bộc phát cũng thống lĩnh ra đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Bình càng nghĩ càng xa, cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái có thể sinh dục. Vì cái gì thế giới loài người quỷ quái lại không được? Khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì thế giới khác biệt sao? Cầm lấy điện thoại nhìn xem, điện thoại tín hiệu là không? Không còn khu phục vụ. Đối với cái này, Vương Bình lầu bầu nói. Có cần phải sớm một chút xây một cái tháp tín hiệu a? Nếu không ngày mai liền xây đi. Cái này điện thoại không tín hiệu thời gian thật không dễ chịu. Làm thế kỷ 21 người, điện thoại trở thành thời đại này không thể thiếu đồ vật. Không có điện thoại cùng cầm đao đỡ cổ không có khác nhau trong lúc nhất thời. Vương Bình có chút lý giải ý đồ tự bế đến qua đời tìm tín hiệu tâm tình. Đang nghĩ ngợi, gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Mộ Dung Phi nhanh chóng chạy vội tới. Si Vưu tiền bối, nhóm chúng ta cũng bị lừa. Quốc gia tiến công quả nhiên có âm mưu. Đây đều là âm ti âm mưu. Có ý tứ gì? Vương Bình lông mày nhẹ phật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.